lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 ngày phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Có lẽ điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ dành tặng cho một lá thư. Những tâm sự mà có lẽ ai ai trong chúng ta, từ Phương Hiền tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình, cũng đều muốn nói với những người thân yêu, và đặc biệt một người rất đặc biệt trong mỗi cuộc đời của chúng ta, đó là cha mẹ mình. Lá thư được gửi từ một bạn gái. Gửi mẹ người con yêu nhất. Bao nhiêu năm mẹ đã vất vả. 6 anh em con ra đời với một gia đình không khá giả thật sự, rất khó khăn. Khi giờ đây 6 anh em con đã khôn lớn, 4 anh chị đã có gia đình, rồi có thể tự lo cho bản thân. Nhưng sao mẹ vẫn vất vả như vậy? 24 năm qua, mẹ nuôi con khôn lớn, nhưng chưa một lần con nói là con thương mẹ nhiều lắm. Người đời họ vẫn nói, sướng trước khổ sau, nhưng con sao thấy mẹ chưa bao giờ được sung sướng. Khi ba chị em con vào đại học một lúc, con biết thời gian đó bố mẹ vất vả, phải lo lắng tiết kiệm vay mượn đủ bề mới có thể đủ tiền gửi lên cho ba chị em con đi học. Vậy mà thời gian đó, con đã làm việc mẹ phải lo lắng và mẹ phải khổ tâm, đau đầu. Con biết những việc con làm, mẹ giấu không để bố biết. Vì tính cách của bố chắc con đã không có ngày hôm nay. Bây giờ con và chị đã ra trường, chị đã có gia đình, nên mẹ ít phải lo cho chị hơn. Nhưng còn em và con, tuy bây giờ con có thể tự lo cho mình, nhưng thật sự con chưa giúp được gì cho bố mẹ. Những khoản nợ, ngay vân hàng cho chị em con đi học, nó rất nhiều đối với một gia đình như gia đình của mình. Nhưng cuộc sống không thể biết trước, có thể không nhiều về mặt vật chất, nhưng tinh thần mẹ cũng không có. Mẹ biết không, mẹ không như bao người mẹ khác, luôn nhớ ngày sinh nhật con, luôn lo lắng gọi điện dặn con cái. Nhưng trong lòng mẹ lại cả một sự yêu thương dành cho 6 anh em con. Mẹ ơi, con chỉ mong rằng mẹ luôn mạnh khỏe. Mẹ đau ở đâu phải nói với mấy chị em con, để mấy chị em con đưa mẹ đi khám. Và mẹ cũng đừng làm nhiều quá. Nếu lần này con không nói ra, con đã phải nhờ chương trình gửi cho mẹ những lời này, thì con sợ có khi nào đó con sẽ hối hận đời người hạnh phúc nhất là có một ông chồng yêu thương mình và những đứa con ngoan. Và một cuộc sống đầm ấm, đó là điều con mong muốn. Mẹ không có được gì, nhưng mẹ sẽ luôn có con bên cạnh để yêu thương mẹ. Con xin cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh những gì đối với anh em con. Cảm ơn mẹ. Và con cũng xin lỗi mẹ vì những gì con đã làm. Yêu mẹ rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mà Phương Hiền đã vừa đọc giúp cho một bạn gái quê ở Nghệ An. Hiện nay thì bạn gái này đang làm việc tại Bình Dương. Một cô gái trong gia đình có 6 anh chị em, và cô là con gái thứ 5. Ngay bây giờ thì Phương Hiền nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người được nhận lá thư này. Đó chính là cô Hoa, mẹ của bạn gái mà Phương Hiền cũng đã vừa chia sẻ. Cháu xin chào cô Hoa. Alo, cháu xin chào cô Hoa. Vâng. Cháu chào cô. Vâng ạ. Không biết là vừa rồi cô có nghe thấy chương trình chia sẻ lá thư từ con gái thứ 5 của mình không ạ? Vâng ạ. À, không. Đúng rồi đấy. Vâng, không biết là khi mà nghe chương trình đọc lá thư thì cô thấy như thế nào ạ? Đây chỉ là một trích đoạn trong lá thư rất ngắn mà con gái của cô gửi cho chương trình để nhờ chia sẻ với mẹ thôi ạ. À, thế thì giờ mới nghe cô nói con này giờ cũng không biết. Cô không nghe thấy rõ ạ? À, chưa rõ ạ. À, không nghe được một tí nào ạ cô? Chưa. Wow. Thế không hiểu vì lý do gì, chắc lúc đó cô chương trình thì thông sóng rất lâu rồi mà cô Hoa lại không nghe thấy, tiếc quá. Vâng. cũng cũng thấy cô nói để có gì thì một phút sau, nhưng mà cũng không thấy, thì bây giờ mở ra mình thấy ạ. À, bây giờ mới nghe thấy ạ. Vâng. Vâng. Thật ra thì vừa rồi chương trình có đọc lá thư mà bạn Hằng, con gái của cô Hoa, đã chia sẻ. Thật ra lá thư là lá thư bạn Hằng muốn chia sẻ cái tình cảm, cũng như là gửi một cái lời xin lỗi, chia sẻ cái cảm giác mà khi mà cô vất vả nuôi, cô chú vất vả nuôi ba chị em Hằng lên đi học đại học. Và Hằng xin lỗi cô về những cái điều mà có cái quãng thời gian bạn đi làm cho cô Hoa phải buồn. Và bạn cũng chia sẻ cái cảm giác khi mà người phụ nữ trong gia đình, nhưng mà cô Hoa không được chiều chuộng như những người phụ nữ khác. Bạn ấy rất là thương mẹ, đã phải chịu đựng vất vả để nuôi nấng 6 anh chị em bạn ấy học, và đặc biệt là ba chị em gần đây nhất là ba chị em của Hằng. Trong nhà thì Hằng có là người gần cô nhất không ạ? À, có ạ. Cô với cô thì Hằng là người con như thế nào ạ? Tính cách như thế nào ạ? Dạ thì tính của con cháu ấy nó cũng ít nói lắm, nhưng mà khi mà muốn nói thì cũng có vẻ là nói với mẹ là cũng muốn nói, nhưng mà cứ vẫn khó nói. Bà thì hôm nay thì có khi là với nói lên là lên truyền hình để nhờ là cả truyền hình nói lời với mẹ đấy. Vâng. Lúc này thì trong chương trình của bọn cháu, chương trình phát thanh mà có rất là nhiều những cái trường hợp là có khi là những người con như bọn cháu là không dám, nhiều lúc là có những cái lỗi lầm hay là có cái điều gì mong muốn ấy, để trực tiếp, nhiều lúc là trực tiếp gần gũi mẹ hay là cha hay là gia đình cũng không dám nói đâu ạ. Vâng. Nhưng mà qua chương trình thì rất tiếc là lá thư vừa rồi cô không nghe được, cô có muốn cháu đọc lại một đoạn nào đó không ạ? Dạ, cũng cái hồi này không nghe được thì nhờ cô thực lại một ít cho tôi nghe với. Vâng ạ, vâng. Vừa rồi thì cháu, bây giờ cháu sẽ đọc một đoạn lá thư mà trích một đoạn khác để cô có thể hiểu được cái tấm lòng cũng như là cái thấu hiểu của con gái của mình dành cho mẹ. Mẹ à, cuộc sống không thể biết trước, có thể không nhiều về mặt vật chất nhưng tinh thần mẹ cũng không có. Bố con là người rất gia trưởng và không biết lo lắng yêu thương mẹ. Một mình mẹ phải làm cả một khu vườn rộng hàng hecta suốt ngày. Mẹ làm lụng vất vả với vườn tược, nhưng bố con đã không giúp được gì, còn hay có những lời lẽ không hay với mẹ. Khi biết được điều đó, mấy chị em con thương mẹ lắm, thương mẹ vất vả lo toan. Một năm trừ những ngày mưa to, mẹ bệnh không đi làm được, và trừ ngày Tết, còn đâu mẹ cứ suốt ngày làm như vậy, lấy đâu ra sức khỏe chứ. Mẹ cứ nói không làm, ai làm cho? Nhưng nếu mẹ làm nhiều quá thì sức khỏe của mẹ đâu có. 6 anh em còn nhỏ, mẹ đã phải làm quá nhiều rồi, có khi đến tận 9 giờ đêm mà vẫn còn đi cuốc đất. Mẹ à, con không muốn gia đình có một ngôi nhà khác chỉ đủ một khu vườn trồng rau, chứ không phải rộng như vậy thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Bây giờ chỉ còn em đang đi học, nhưng chỉ cần 2 năm nữa em ra trường. Dù trước đây con đã làm rất nhiều điều sai với mẹ, nhưng bây giờ con sẽ giúp mẹ để em ăn học. Mẹ đừng lo lắng nữa. Bố không được như nhiều người khác không quan tâm. Hãy hiểu cho mẹ, nhưng mẹ vẫn còn anh chị em con, nên mẹ đừng quá buồn mẹ nhé. Đó chỉ là một trong trích đoạn, thêm một trích đoạn cũng rất là ngắn trong một cái lá thư rất dài mà bạn Hằng, con gái cô Hoa gửi tới cô. Có lẽ là cô cũng hiểu chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng cô là người sinh ra Hằng sẽ hiểu được những cái tấm lòng, cũng như là hiểu rằng con mình chia sẻ để ý như thế nào, quan tâm như thế nào cuộc sống của cô, đúng không ạ? Dạ. Nói có cô là con gái nó thấy khi lấy xa, nhưng mà muốn có thương mẹ cũng chẳng giúp được cái gì cho mẹ. Thế nó cũng nói thì cũng vẫn khó nói, nhưng mà bây giờ là có thì thông tin hoặc tình hình thông, thế thì nhờ đến tình hình qua chương trình phát thanh ạ. Vâng. Dạ. Thì có gì thì con nó cũng viết cái lá thư thế thì nhờ cô là cùng về bên truyền hình thì nhờ cô cùng gọi là thông cảm cho con gái của tôi với nhá. Cô ơi, bọn cháu rất là vui khi mà giúp được Hằng chia sẻ với cô. Cháu chỉ muốn rằng là bây giờ cô nói một điều gì về con gái của mình thôi ạ. Dạ thì cũng gọi là cái con mà nói thương mẹ thì cũng là cái điều là cũng là quý cái lời của con ấy. Nhưng mà nói thì cũng muốn nói thì có người là mẹ thì sinh ra con thì phải như thế. Nhưng mà muốn nói thì bố thì cũng không nói được thì đường nào cũng tình cảm của mẹ về con gái thì cũng chắc có lẽ cùng hơn với cái tình cảm của cha. Thì cùng rồi cảm ơn con đó cái lời cũng lên nói đến bà đài phát thanh truyền hình ấy. Thì cũng nói nhưng mà cũng nói có cô rồi. Nói chừng nào thì mẹ cũng cảm động từng ấy. Thì con mẹ cũng cảm ơn con ấy. Chào cô nha. Cô Hoa ơi, bây giờ thì cháu vừa rồi cô cũng đã chia sẻ với cả con gái của mình là bạn Hằng. Bây giờ thì cháu muốn là trực tiếp Hằng sẽ nói một điều gì đó với cô. Xin mời Hằng ạ. Hello mẹ. Mẹ thì nghe rằng hả? Rằng đọc lúc này mẹ không nghe được mình đâu thì chắc là mẹ nghe được mình xấu rồi. Chứ mẹ là thầy của ông đọc cái đoạn là thứ này, của con đâu đấy. Này cho con nghe mà. Dạ. Nhưng mà nói chung thì con chỉ muốn nói với mẹ là mẹ này cũng nhiều tuổi và làm ít thôi. Rồi con có sức khỏe mà sau này mà hưởng cái phúc của bọn của cháu anh em đấy chứ. Chứ mẹ cứ làm nhiều ở nữa thì biết lúc ngủ mà đắng. Thì đồn thần nhớ là thì chính ra thì cô lại đi phải làm thì con không làm thì vẫn được, không phải làm. Mẹ không nghĩ là cô mất gì mất dịch rồi. Một con mà muộn cho mẹ khoe thì chỉ gọi là làm đi, gọi là cứ học hành cho thanh đạt đi, nên gọi là cứ cho mẹ đừng cứ tuân cho mẹ khoe là được thôi. Con nói việc đi làm nếu như nếu như đi ai cũng vậy thôi, anh chỉ thì ai cũng chỉ mong bố mẹ khỏe đi, con sau này con bây giờ khỏe đi lúc già yếu rồi con đỡ bệnh tật, chứ bây giờ bố mẹ cứ làm hoài lúc già yếu thì bệnh tật nữa. Nhưng mà các anh các chị thì ai rất thương thương mẹ thương bố hết á, nhưng mà chắc anh chị thì không có nói, nhưng mà còn thì thấy mặt các anh chị nói với mẹ thôi. Có lẽ đó là cái tình cảm mà Hằng cũng thay mặt năm anh chị em để chia sẻ với cả cô Hoa, và cô cũng hiểu được cái tấm lòng, sự quan tâm của các con của mình đúng không ạ? Dạ, cũng hiểu được rồi cô ạ. Cháu chúc cô là sẽ giữ sức, luôn giữ sức khỏe, giống như là Hằng vừa nói là cả nếu có thể thì sắp xếp công việc làm ít hơn một chút để con cái của mình có thể yên tâm đi làm, đi học. Cô Hoa nhá. Hôm nay Hằng có nhờ chương trình gửi tặng cô một món quà, một bài hát mà có lẽ đó là cái tấm lòng của bạn ấy cùng năm anh em chị em của mình muốn gửi cho cô. Cháu biết là trong đó cô không có không bật đài nên cháu sẽ nhờ tổ kỹ thuật giữ máy để cho cô nghe và để cô cũng cảm nhận được cái tình cảm cũng như những cái lời mà bài hát cũng đúng là cái gì mà Hằng cũng như các anh các chị của mình muốn gửi tặng cô. Có đúng không Hằng? Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Cảm ơn cô Hoa và cảm ơn bạn Hằng cũng đã chia sẻ câu chuyện tình cảm này. Mong rằng cô sẽ có những đứa con luôn luôn hiếu thảo, thành công, và đặc biệt cô luôn có một sức khỏe để hạnh phúc bên con cái của mình.